Hồng Lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh này của Thanh Hà mất 2 tháng. Mới đầu còn âm thầm khủng hoảng, sợ sâu sắc người khác ám toán, hoặc là bệ hạ dung nạp nàng. Sau đó bệ hạ sai ngự y tới bắt mạch. Hoàng hậu nương nương bên kia, lễ bộ bên kia cũng có biểu thị trong quy chế. Phủ đệ có kết giao cũng theo đưa lễ sai người tới thăm bệnh. Quận chúa Thanh Hà liền dần dần an tâm lại. Chỉ là trong lễ mọi người tặng không có Trung Sơn Vương phủ. Quận chúa Thanh Hà có chút không vui. Hồng Mai an ủi nàng ta như vậy. Người vừa mới thiết kế hắn một hồi. Trung Sơn Vương điện hạ không kéo được mặt mũi cũng là bình thường. Nam nhân mà, dỗ dành một chút là tốt rồi. Chờ ngày sau thành hôn. Chỉ bằng tướng mạo tài tình của người, Trung Sơn Vương điện hạ sớm muộn gì cũng sẽ hồi tâm chuyển ý. Quận chúa Thanh Hà cảm thấy có đạo lý, dần dần bỏ qua đề tài này, một lòng nghĩ nhanh chóng điều trị thân thể. Bệ hạ đáp ứng sẽ tứ hôn cho nàng ta. Quận chúa Thanh Hà bị bệnh, ấu đệ cũng không đi học, thường làm bạn trái phải, hầu hạ thang dược, hữu danh hữu ái cũng truyền ra ngoài. Trừ quốc công cũng chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn chưa thành hôn, vẫn canh giữ trước giường tỷ tỷ, cũng không có người điều tiếng. Thời gian nhanh chóng chuyển sang tháng 9. Hôm nay nắng đẹp chiếu rọi, quận chúa Thanh Hà cảm thấy thân thể mình tốt hơn không ít. Sai người cầm ghế mềm khiêng nàng ta ra ngoài phơi nắng. Nằm dưới bóng cây, trừ quốc công vào sân thăm. Quận chúa Thanh Hà nhìn hắn hốc mắt đỏ hoe, nhịn không được truy hỏi. Đây là làm sao vậy? Có ai đã bắt nạt ngươi sao? Thành vương phi không chịu nổi chuyện. Trừ quốc công lại là thiện nhân tính tình yếu đuối. Quận chúa Thanh Hà từ trước đến nay là trưởng tỷ như mẫu yêu thương ấu đệ. Không có việc gì. Chỉ là cát bay vào mắt. Trừ quốc công nói qua loa. Nói bậy. Diễm diễm cao chiếu này. Lấy đâu ra gió thổi xuyên thổi cát. Còn không nói thật với ta. Trừ quốc công thành thật gần như nhu nhược. Quận chúa Thanh Hà sợ hắn bị ủy khuất, càng sợ hắn vì mình ủy khuất mà gạt đi. Trừ quốc công cố gắng kéo khuôn mặt tươi cười nói. Chính là lo lắng thân thể tỷ tỷ. Tỷ tỷ phải bảo trọng chính mình. Mẫu thân ở Quảng Đông xa xôi. Ta chỉ có một thân nhân là ngươi. Thật ngốc, không phải tỷ tỷ đã chuyển biến tốt đẹp sao? Hôm nay còn ra viện phơi nắng. Bệnh đi như rút tơ. Qua 10 ngày nửa tháng nữa cũng nên tốt toàn bộ. Đến lúc đó hôn sự của ta cũng nên xếp hàng ngày. Quận chúa Thanh Hà tin là thật. Mềm giọng an ủi. Chỉ nghe hai chữ hôn sự. Nước mắt trừ quốc công rốt cuộc nhịn không được. Chảy ròng ròng. Quận chúa Thanh Hà chợt cảm thấy khác thường. Vội vàng truy vấn làm sao vậy. Trừ quốc công biết thân thể tỷ tỷ không tốt. Càng thêm không chịu nổi đả kích. Một mực phủ nhận không nói. Lúc này nha đầu ngoài cửa đến bẩm, nói là canh giờ sắp đến, mời trừ quốc công nhanh chóng ra ngoài chúc mừng. Nhà ai thành hôn? Quận chúa Thanh Hà chói mắt liếc nhìn nha hoàn kia, chính là Hoa Văn Cát Tường khi tham dự hôn lễ nhà khác. Ngày xưa giao tiếp qua lại đều là quận chúa Thanh Hà một tay xử lý. Sao nàng ta không nghe nói gần đây nhà ai thành hôn a? Quận chúa Thanh Hà cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu. Thân thể trừ quốc công lại càng thêm run rẩy lợi hại. Nghẹn ngào không thành tiếng. Quận chúa Thanh Hà lập tức ý thức được đây là mấu chốt của sự tình. Lớn tiếng gọi nha đầu kia lại đây. Hỏi, nhà ai thành thân? Bẩm quận chúa, là Trung Sơn Vương Điện Hạ và quận chúa Cao Mẫn Điện Hạ. Trừ quốc công bọn họ nghiêm phòng tử thủ nhưng cũng chỉ đề phòng hạ nhân biết tin hôn nhân nói lỡ miệng. Cũng sẽ không phát tán tin tức bệ hạ cố ý tứ hôn cho quận chúa Thanh Hà và Trung Sơn Vương ra chung quanh. Bởi vậy hạ nhân cũng không biết. Tiểu nha hoàn bị quận chúa hỏi. Tự nhiên thành thật hồi bẩm. Quận chúa Thanh Hà vừa nghe thì lập tức choáng váng. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Trừ quốc công kéo tay quận chúa Thanh Hà. Cao giọng hô to. Quận chúa Thanh Hà lại giống như rối gỗ. Ngơ ngác sững sờ đến tê liệt trên ghế mềm. Tỷ tỷ. Tỷ không cần dọa đệ. Tỷ làm sao vậy? Trừ quốc công khàn giọng khóc lóc kêu lên. Nhà đầu này đang nói nhảm cái gì vậy? Quận chúa Thanh Hà thì thào tự nói. Nhìn về phía Trử Quốc Công, chỉ thấy ấu đệ của mình đầy lo lắng cùng đau thương. Quận chúa Thanh Hà đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm rồi hôn mê bất tỉnh. Tỷ tỷ, quận chúa Thanh Hà phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể nàng ta mềm nhũn rơi xuống. Trử Quốc Công ôm lấy thân thể quận chúa Thanh Hà đang hôn mê. Mắt đầy tơ máu lớn tiếng quát lớn, tiểu nha hoàn kia. Còn không mau mời thái y, bộ dáng Trử Quốc Công giống như đang phát điên. Tiểu nha hoàn sợ tới mức liên tục bò chạy đi tìm quản gia. Mời thái y, Trử Quốc Công ôm quận chúa Thanh Hà vào trong phòng. Đại nha hoàn Hồng Mai vội vàng chạy vào. Nói, đây là làm sao vậy? Nô tỳ mới rời đi một lát ngắn như vậy. Quận chúa sao lại bệnh nặng hơn rồi? Hồng Mai, tỷ tỷ biết tin Đồ Cảnh thành thân rồi. Trử Quốc Công khàn khàn cổ họng nói. Cái gì? Quận chúa đáng thương của ta. Hồng Mai kinh hô một tiếng. Nước mắt cũng rơi xuống như chân trâu. Quận chúa Thanh Hà nằm trên giường lúc này mở mắt ra. Thở hồng hộc hỏi. Hắn thành thân. Hắn làm sao có thể thành thân đây? Bệ hạ đã hứa sẽ ban hôn cho ta. Cùng họ không kết hôn. Tỷ tỷ. Hai người là đường tỷ đệ a, Trử Quốc Công không cách nào giấu giếm. Chỉ đành nói thật cho nàng ta biết. Còn mong quận chúa Thanh Hà tiêu trừ chấp niệm này. Chuyên tâm bảo dưỡng thân thể. Đúng vậy, đúng vậy. Cùng họ không kết hôn. Ta làm sao không nghĩ tới đây? Sao hắn không nghĩ vậy? Đạo lý trả lời ngắn gọn như vậy. Lúc trước làm sao nàng ta lại không nghĩ tới? Còn tưởng rằng hoàng đế thật sự bị nàng ta hù dọa. Thật sự muốn tứ hôn cho nàng ta. Chỉ trách lúc ấy nàng ta đang ở trong cục. Hồi phủ lại lập tức bị bệnh đến mê man. Hoàn toàn không có tâm tư nhớ lại tình cảnh lúc đó. Hiện giờ bị một câu nói của ấu đệ vạch trần. Mới biết mình đã rơi vào mê chướng. Quận chúa Thanh Hà lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha ha. Chỉ sợ thân bệnh này của nàng ta cũng là kiệt tác của hoàng đế hoặc Trung Sơn Vương. Rất tốt, rất tốt. Uổng công nàng ta cho rằng đắc kế, không nghĩ tới ở trong mắt người khác chỉ là một con khỉ nhảy lên nhảy xuống. Đám người vương sóc khẳng định đang âm thầm chê cười nhìn nàng ta. Cuộc sống của nàng ta giống như một trò đùa. Quận chúa Thanh Hà đang cười đột nhiên dừng lại, máu tươi không ngừng phun trào từ trong miệng, người cũng hôn mê bất tỉnh. Trử Quốc Công nhào ở bên giường nàng ta khóc lớn không ngừng. Trử Quốc Công chỉ cảm thấy bên tai chỉ có tiếng khóc của mình. Không đúng, còn có tiếng hỉ lạc tế chúc. Tỷ tỷ của hắn đang nguy kịch, người khác lại đang náo nhiệt thành thân. Trử Quốc Công nhất thời chỉ cảm thấy thiên địa vô tình. Chúng sinh vô nghĩa, kỳ thật Trung Sơn Vương phủ cách bọn họ rất xa. Làm sao nghe được tiếng nhạc nhỏ của ti chúc đây? Quận chúa Thanh Hà rốt cuộc không đợi đến thái y đến. Cứ như vậy hộc máu mà chết. Trử Quốc Công chỉ cảm thấy tỷ tỷ hắn tử vong. Nương theo tiếng hỉ lạc của nhà khác. Trung Sơn Vương chính là người tỷ tỷ từng muốn gả. Vương Sóc từng là bạn tốt của tỷ tỷ. Người quen phản bội càng làm cho người ta không thể tiếp nhận hơn so với người xa lạ. Trử Quốc Công càng hận hai người thành hôn hôm nay. Tình huống trong phủ quận chúa Thanh Hà bị người ngoài biết được. Văn võ cả triều đều chỉ biết quận chúa Thanh Hà bởi vì thân thể không tốt nên bệ hạ nhất định không gả đi hòa thân. Ngay cả tin tức Đồ Cảnh cùng nàng ta nhiễm bệnh ở hành cung mà quận chúa Thanh Hà cố gắng ồn ào tung ra ngoài cũng không ai biết được. Đồ Cảnh và Vương Sóc nếu đã có phòng bị, làm sao có thể để cho Thanh Hà thực hiện được? Một quận chúa thân thể không tốt, mẫu tộc phụ tộc lại không có thế lực, bệnh chết cũng không gây nổi sóng gió gì ở kinh thành. Huống chi quận chúa Thanh Hà không phải vì bệnh nặng mới miễn đi hòa thân sao? Cái chết của nàng ta là hợp lý. Trong dự đoán, lúc quận chúa Thanh Hà sắp chết, vô luận nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Đồ Cảnh đã thoát thân như thế nào. Rõ ràng lúc ấy hoàng đế tức giận, hứa hẹn sẽ làm chủ cho nàng ta à, đúng vậy. Đồ Cảnh đã thoát thân như thế nào? Sự tình còn phải bắt đầu từ ngày hành cung. Bệ hạ tức giận bảo Đồ Cảnh quỳ gối trong điện. Mama đi kiểm tra thân thể trở về bẩm báo quận chúa Thanh Hà xác thực không phải thân hoàn bích. Hoàng đế càng tức giận. Chửi bới Đồ Cảnh nói. Ngươi muốn loại nữ nhân nào không có? Ngày xưa nhét người trong phòng ngươi. Tiểu tử ngươi còn giả bộ chính nhân quân tử. Đều từ chối. Hiện giờ ngược lại đói không chọn ăn nữa sao? Thanh Hà sắp hòa thân. Ngươi và Cao Mẫn nhà đầu cũng đính hôn. Ngươi làm như vậy là không biết xấu hổ. Ôi, ôi, còn đem mặt chẫm đặt trên mặt đất rồi dẫm lên. Bệ hạ, thật sự không phải thần làm. Lúc thần đi ra bên người đã là canh thiên. Thời gian thật sự không kịp. Hơn nữa quận chúa Thanh Hà cũng rất kỳ quái. Nữ nhân bình thường gặp phải loại chuyện này không phải là nên giấu giếm không để lộ sao? Ngược lại, nàng ta lại đột nhiên ồn ào. Tư thế chỉ hận không thể đánh thức toàn bộ người trong hành cung. Nếu không phải nàng ta thét chói tai một tiếng, thần còn say chưa tỉnh đâu. Người cũng nói, thần không ham nữ sắc, thần uống rượu ở chỗ người, cũng không phải xuân dược. Như thế nào đột nhiên lại thú tính đại phát cho được? Đồ cảnh không có chứng cớ chỉ có thể đánh bài tình cảm. Hoàng đế vốn thiên vị hắn, nghe hắn nói có đạo lý, lại kêu đại tổng quản đi điều tra. Thời gian sự việc phát sinh không lâu, chứng cớ dễ tìm, có thống lĩnh cấm quân cổ đại thiện phối hợp. Đại tổng quản lại thuộc địa hình hành cung như trong lòng bàn tay. Rất nhanh liền có thể điều tra rõ ràng sự tình. Quả nhiên là quận chúa Thanh Hà bày mưu hãm hại đồ cảnh. Nếu đã chứng minh được đồ cảnh trong sạch, hoàng đế liền xua hắn trở về nghỉ ngơi. Chỉ là hoàng đế không rõ Thanh Hà vì sao lại làm như vậy. Hoàng đế muốn điều tra, có cái gì tra không ra. Thời gian một đêm chỉ có thể tra ra Thanh Hà thiết kế đồ cảnh. Điều này cũng đủ để hoàng đế bỏ đi ý niệm để nàng ta đi hòa thân trong đầu. Chỉ là ở lại kinh thành còn có kết cuộc thảm hơn so với hòa thân. Sau khi hồi kinh, bệ hạ sai người bí mật điều tra. Rất nhanh điều tra rõ Thanh Hà cũng có mọt chân với mấy vị quan lớn hiển tước. Nhất thời khiến hoàng đế ghê tởm đến sặc. Nữ nhân không biết kiểm điểm như vậy, còn mang theo phong cáo tông thất, chảy huyết mạch hoàng thất. May mà không để cho nàng ta đi hòa thân. Thanh Hà có ý đồ khi quân lại không an phận. Nhiều năm như vậy hoàng đế tự giác nhân trí nghĩa tận với di chúc của thành vương. Nếu Thanh Hà đã không biết tốt xấu gì, hắn làm hoàng đế cũng sẽ không mềm lòng. Trực tiếp sai người hạ dược cho Thanh Hà. Nếu không phải sứ đoàn Tây Man vừa đi, chuyện hòa thân cũng đang ở đầu sóng. Hoàng đế thật muốn quận chúa Thanh Hà lập tức chết bất đắc kỳ tử. Đồ cảnh lớn lên từ nhỏ ở trong cung đình, lại không hề có lực tự bảo vệ mình. Bị một quận chúa Thanh Hà không có quyền không thể thiết kế. Hoàng đế vừa thương tiếc hắn, lại vừa yên tâm, đặc biệt nhắc nhở hắn phải chú ý phòng bị bảo vệ bản thân cho tốt. Lại cho phép hắn nuôi thêm chút phủ vệ. Ngày thường nói chuyện cùng các triều thần cũng thỉnh thoảng tán thưởng. Càng thêm nể trọng đồ cảnh, còn yêu thương hắn hơn mấy hoàng tử. Thế lực còn sót lại của thành vương phủ hoàn toàn bị cắt đứt. Hoàng đế cũng biết chuyện vương thủ chung và quận chúa Thanh Hà có quan hệ. Ngay cả công việc của thái phó tự cũng không muốn để cho hắn làm. Chỉ là hôn lễ vương sóc đã gần trước mắt. Hoàng đế cũng nhịn, chỉ đợi đại hôn của đồ cảnh qua đi là sẽ tìm cớ đuổi vương thủ chung. Tránh mất mặt, việc này, đồ cảnh và vương sóc được lợi rất nhiều. Tất cả đều nằm trong kế hoạch. Ngày thành thân, bệ hạ tự tay ban tặng mặc bảo. Giai nhi giai phụ, cả triều hiển quý đều đến chúc mừng. Trung Sơn Vương phủ cùng tân khách vương gia doanh môn, một mảnh vui mừng. Cách chương.